Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi khai. Rất nhanh, Hạ Bình liền quay trở về Viêm Hoàng Phong. Lúc này thời điểm, hắn nhưng lại nhận lấy Thanh Ngư truyền tới một tốt tin tức, một mực tại ngủ say chính giữa thi thú rốt cục thức tỉnh. Không nói hai lời, hắn lập tức phản hồi Sơn Hà Châu không gian, đi tới một chỗ giữa sơn cốc, bởi vì cái kia thi thú tự là tạm thời bị để đặt ở cái địa phương này. Giờ phút này, Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân hai người xuất hiện ở cái chỗ này, trông coi thức tỉnh thi thú. Cái này là thi thú. Hạ Bình thoáng một phát con mắt, bởi vì hắn phát hiện cái kia diện mục dữ tợn thi thú giờ phút này trở nên hoàn toàn thay đổi, nó theo một cái viên thịt chính giữa phá xác mà ra, tự hồ vũ hóa thành bướm giống như, rõ ràng trở thành một cái 7-8 tuổi tầm đó tiểu loli. Một đầu đen nhánh, đến eo tóc dài, như lưu ly huyết sắc con mắt, như là đồ sứ bình thường hài nhi da thịt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nho nhỏ mũi ngọc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Mà nàng hiện tại mặc trên người rồi một thân màu đen váy, vô tiết phong cách, tự hồ cái này màu đen váy cũng không đơn giản, lực phòng ngự rất mạnh, có thể so với nửa bức thánh khí, phản phất là nàng bản năng ngưng tụ ra đến một cổ lực lượng phòng ngự. Trên người nàng cũng lưu nhưng lại lộ ra nếu không hắc ám khí tức, cực kỳ nguy hiểm, phản phất là một ngũ đông, ở ẩn hung thú. Nho nhỏ trong thân thể mặt ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hơn nữa nàng có ba không biểu lộ, không nói một lời, không có người có thể nhìn rõ ràng nội tâm của nàng chấn động. Bởi vậy Thanh Ngư cùng Miêu Tiên Nhân hai cái mới có thể đuổi tới cái chỗ này, sợ cái này thi thú làm khó dễ. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, tóc đen loli cảm giác đến rồi Hạ Bình truyền đến khí tức, thoáng cái liền đứng lên, ba thoáng một phát, thân hình lập lòe, lập tức tự bay nhào tại Hạ Bình trên người, giống như gấu bông tựa như động ở trên. Cái này. Hạ Bình ngẩn người, nhưng là ngay sau đó hắn tự cảm giác đến chính mình cùng cái này tóc đen loli có bản năng thân cận cảm giác, linh hồn phía trên có chặt chẽ liên hệ, không thể phân cách. Hắn cũng có thể cảm giác đến cái này tóc đen loli đối với chính mình quyến luyến, đem chính mình cho rằng là thân nhất thân nhân. Đồng thời hắn cũng phát hiện đối phương đầu trống rỗng, phản phất là mới sinh hài nhi giống như, cái gì cũng không hiểu. Hạ Bình nghĩ nghĩ sẽ hiểu, theo sinh ra đời đến bây giờ, thi thú một mực tự là ở vào hỗn loạn trạng thái, không có bất kỳ mình ý thức. Vốn cũng sẽ không sinh ra đời. Nhưng là bị hắn khống chế về sau, thi thú trên người đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, cũng sinh ra đời rồi mình ý thức, đã nhận được cực lớn tiến hóa, cho nên hiện tại mới là thi thú vừa mới sinh ra thời khắc, như là vừa mới sinh ra hài nhi. Đúng rồi, được cho ngươi đặt tên mới được, về sau ngươi tự kêu là Lộ Na A. Hạ Bình lập tức quyết định cho cái này tóc đen loli nổi lên cái danh tự. Lộ Na. Tóc đen loli nháy thoáng một phát mắt to, tự hồ không hiểu nhiều cái từ ngữ này ý tứ. Bất quá cũng không ngại nàng bắt chước cái từ ngữ này, dù sao nàng chỉ số thông minh thật sự là rất cao, trí nhớ siêu quần, đã gặp qua là không quên được. Đúng, ngày sau ngươi tự kêu là Lộ Na, bất quá hiện tại được thử xem năng lực của ngươi mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, muốn thử xem Lộ Na hiện tại năng lực, dù sao hiện tại cái dạng này, thi thú vẫn có chút quá kỳ quái rồi, cũng không biết Lộ Na bảo lưu lại bao nhiêu thi thú lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức liền từ xa xa bắt một đầu long mang thỏ tới. Cho rằng là vật thí nghiệm. Lộ Na, đem cái này sinh vật biến thành ngươi thân thuộc. Hạ Bình đối với Lộ Na nói ra. Thân thuộc. Lộ Na nháy thoáng một phát con mắt, tuy nhiên không hiểu Hạ Bình nói lời, nhưng là nàng bản năng nhưng lại hiểu được như thế nào chế tạo thân thuộc, đây là thân thể nàng bản năng lực lượng. Vèo. Nàng duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đây đầu long mang thỏ trên người, lập tức một đám màu đen thần bí năng lượng lập tức tự chui vào rồi long mang thỏ thân thể. Lúc này, cái này đầu long mang thỏ phát ra thê lương kêu thảm thiết, tự hồ bị cổ này màu đen năng lượng ăn mòn, bao trùm toàn thân. Ngay sau đó thân thể của nó tự đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên thân thể trở nên cường tráng mà bắt đầu, bành trướng trọn vẹn gấp 3, ở trên mỗi một tấc cơ bắp đều phồng lên, cứng rắn giống như sắt thép. Đồng thời nó tự hồ cũng có đủ tham ăn lực lượng, bụng rất dễ dàng đói khát, điên cuồng nuốt luôn đồ ăn, ăn mặn vốn không kỵ. Theo nó thôn phệ đồ ăn năng lượng gia tăng, tự hồ lực lượng của nó, tốc độ, thân thể tố chất vân, vân, đợi một tí, đều tại rất nhanh tiến hóa. Chỉ là vài bữa cơm công phu, nó tự so với trước cường đại rồi 3-4 lần không ngớt. Thậm chí thân thuộc đám bọn chúng thực lực cũng bị quản chế tại Lộ Na, vĩnh viễn so Lộ Na thấp một cấp bậc, trừ phi là Lộ Na lần nữa tiến hóa, nếu không chúng cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá. Bất quá cẩn thận có lẽ, cái này cũng chưa hẳn không phải chỗ tốt. Dù sao Hạ Bình muốn chế tạo đại lượng thủ hạ, cao cấp tay chân, mà không phải muốn cho mình chế tạo địch nhân. Nếu không tựu không cách nào khống chế. không có lây tính cũng không có gì lớn đấy, dù sao hắn cũng không muốn làm phần tử khủng bố, tiến hành cái gì sinh hóa tác chiến. Hơn nữa trở thành thân thuộc về sau, sinh tử của bọn hắn tự toàn bộ tại Lộ Na khống chế chính giữa rồi, chỉ cần Lộ Na một cái ý niệm, mặc kệ người ở chỗ nào, thân thuộc đều lập tức tử vong. Đây là tuyệt đối khống chế lực. Thú vị. Đồng thời Hạ Bình cũng phát hiện một cái thú vị hiện tượng, tự hồ thân thuộc thôn phệ đại lượng đồ ăn, đạt được năng lượng thời điểm, cũng sẽ đem một nửa năng lượng truyền lại trở về, đến Lộ Na trên người, tăng cường Lộ Na lực lượng, trợ giúp nàng rất nhanh tiến hóa. Nói cách khác, thân thuộc đám bọn họ kỳ thật cũng tương đương với Lộ Na phân thân, nàng phần đông phân thân càng cường, tiến hóa tốc độ càng nhanh, như vậy nàng cũng tự trở nên càng cường đại hơn, căn bản không cần chính mình khắc khổ tu luyện. Cho nên, phát triển vô số thân thuộc, đối với Lộ Na mà nói, cũng là tốt nhất tu hành phương thức. Loại này phát triển thân thuộc lực lượng cũng rất đơn giản, Lộ Na duy nhất một lần có thể phát triển 10 vạn nhân số lượng cấp thân thuộc, theo năng lực gia tăng, thậm chí sẽ thêm nữa, không ngừng tiến hóa. Trở lại Vân Tiêu giới, lập tức phát triển một đám thân thuộc, nhìn xem hiệu quả. Hạ Bình rất là kinh hỉ, cảm thấy Lộ Na tác dụng không phải chuyện đùa, đây tuyệt đối là một cái cỡ lớn quân đoàn lực lượng, nếu như phát triển mà bắt đầu, phát huy ra đến uy lực, cũng không biết nhiều khủng bố. Cái này hoàn toàn tựu là sáng tạo một cái chủng tộc mới. Ha ha, đây chính là ta tân thủ hạ sao? Vèo một tiếng, đúng vào lúc này, một giọng nói truyền ra, người nói chuyện là Tham Mộng Lộ. Nàng cũng xuất hiện ở cái địa phương này, tự hồ nghe đến rồi thi thú thức tỉnh tin tức, nhanh chóng chạy đến. Tại bên người nàng, cái Á Tiểu Ngốc cũng đi theo đi lên, nàng tự hồ đối với cái này vừa mới thức tỉnh kỳ diệu sinh vật cảm thấy rất ngạc nhiên. Chủ nhân. Cảm giác đến hai cổ lạ lẫm khí tức truyền đến, tóc đen Loli Lộ Na ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Bình, nhìn lại Tiểu Ngốc cùng Tham Mộng Lộ hai người, ánh mắt rất là nghi hoặc, tự hồ không biết đối phương là địch là bạn. Yên tâm, các nàng đều là bằng hữu, không cần cảnh giới. Hạ Bình biết rõ đây là thi thú trong cơ thể ở trong chỗ sâu nguy cơ bản năng quản lý, nếu như mình không phải ở cái địa phương này lời mà nói, chỉ sợ Lộ Na đã sớm đánh đập tàn nhẫn, diệt trừ nguy hiểm nhân tố rồi. Cho nên Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Đừng nhìn nàng hiện tại vẻ mặt vô hại bộ dạng, cái kia là bởi vì chính mình ở cái địa phương này, đã ẩn tàng trong cơ thể hung tính, không có được khống chế Lộ Na, tuyệt đối là siêu cấp nguy hiểm sinh vật. Tiểu bằng hữu, biết rõ không, cái chỗ này ta là xếp hạng lão đại đấy, ngày sau đi theo ta lăn lộn, cam đoan ngươi có thể ăn ngon uống sướng. Tham Mộng Lộ vỗ vỗ ngực, muốn nhận tiểu đệ. Khục khục. Tiểu Ngốc ho khan một tiếng, liếc xéo liếc. Tham Mộng Lộ lập tức rất là chột dạ, như là bị dẫm vào đuôi mèo meo. Nàng còn kém điểm quên rồi nơi này có một hung thần ác sát đáng giận quái vật, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng lời nói xoay chuyển nói, khục khục, vừa rồi ta nói sai rồi, kỳ thật Tiểu Ngốc đại tỷ mới là lớn nhất đấy, ta Tham Mộng Lộ xếp hạng thứ hai, về sau ngươi tựu là lão tam rồi. Tham Mộng Lộ lập tức bài danh, đặt chính và phụ quan hệ, xác định song phương ở giữa địa vị, ngày sau nàng tựu có tiểu đệ sai sử. Nghĩ tới đây, nàng đều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lộ Na chớp thuần khiết mắt to. Tự hồ không biết cái gì gọi là bài danh, bất quá nàng huyết mạch trong cơ thể tự hồ cùng Tham Mộng Lộ có chút tiếp cận, lại để cho nàng cũng có một ít thân cận cảm giác. Tiểu Lộ Na, ta bảo kê ngươi. Tiểu Ngốc đối với Lộ Na mở miệng nói, nàng có thể cảm giác đến Lộ Na cùng Hạ Bình có trên linh hồn liên hệ, mật không thể phân, là người một nhà. Miêu Tiên Nhân, Lộ Na dạy bảo công tác, tự giao cho ngươi rồi, cần phải lại để cho nàng hiểu được một ít về cái thế giới này thường thức. Hạ Bình không có để ý tới Tham Mộng Lộ. Quay người đối với Miêu Tiên Nhân nói ra. Đối với tân sinh Lộ Na mà nói, hết thảy đều là lạ lẫm, hiếu kỳ, như là tiểu hài tử giống như vậy tự cần tri thức viên bác lão sư đến chỉ đạo, mới có thể rất nhanh phát triển. Không hề nghi ngờ, Miêu Tiên Nhân tự là tốt nhất lão sư. Hắn cũng không lo lắng Lộ Na không cách nào học hội, bởi vì như vậy siêu cấp sinh vật, chỉ số thông minh thật sự là rất cao, dù cho không có người dạy bảo, đoán chừng mấy ngày công phu, nàng có thể triệt để quen thuộc cái thế giới này, hiểu rõ phần đông tri thức. Bất quá đã có chỉ đạo, này sẽ ít đi rất nhiều đường quanh co. Làm lão sư. Ta muốn làm lão sư, để cho ta tới dạy bảo nàng được không? Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ xung phong nhận việc, nàng tròng mắt đi lòng vòng, nghĩ tới tốt chủ ý, kế tiếp đi học nàng liền hướng Lộ Na truyền bá chính mình là đại tỷ đại tri thức, không ngừng tẩy não, làm cho đối phương vĩnh viễn sùng bái chính mình. Như vậy nàng là đại tỷ đại địa vị tự thỏa rồi, nhưng lại có một trung thực tay chân. Đi một bên. Hạ Bình tức giận nói. Nếu là thật lại để cho Tham Mộng Lộ làm lão sư, chỉ sợ Lộ Na tính cách cũng không biết lệch ra đến địa phương nào đi, ngày sau đoán chừng chỉ có thể là đem làm đồ tham ăn, khắp nơi ăn, trở thành triệt để củi mục. Ngươi đừng xem thường người. Tham Mộng Lộ tạc cọng lông, tức giận đến nghe răng trợn mắt. nhưng là vẫn bị Hạ Bình nhẹ nhõm trấn áp xuống dưới, đẩy đi nàng muốn giáo viên trồng người nghĩ cách, về sau nàng phát đi vẫn là thức ăn lượng, lại ăn mấy chục tấn đồ ăn. Mấy ngày sau, Hạ Bình an tâm tu luyện, củng cố tu vi. Mà Lộ Na giáo dục cũng lên chính quy, mấy ngày nay nàng đều đi theo Miêu Tiên Nhân, tiến vào Vi Tôn Network thế giới, học tập các loại thế giới loài người tri thức cùng thường thức. Đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, Lộ Na có thể hoàn toàn thích hợp cái thế giới này quy tắc, đến lúc đó có thể tự do ở cái thế giới này đi lại, không cần phải lo lắng bạo lộ thân phận của mình. Đón lấy, Hạ Bình đình chỉ tu luyện, theo tỉnh thất đi ra, trải qua hơn ngày nghỉ ngơi, hắn tinh khí thần cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái, trước nay chưa có tốt. Vì vậy, hắn lập tức khởi động chúng tinh hào, phản hồi Vân Tiêu Giới. Hắn rất là chờ mong, bởi vì có vài năm không có trở lại Vân Tiêu Giới, cũng không biết hiện tại tại Vân Tiêu Giới đến tột cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Vèo. Một chiếc phi thuyền lập tức ly khai càng không tinh, chui vào hắc ám vô hạn tinh lỗ hổng chung. Nhưng là Hạ Bình không biết là, hư không ở trong chỗ sâu một cổ thần bí cường hoành lực lượng bắt đến rồi phi thuyền khí tức, theo sát mà đến. Không biết hiện tại tại Vân Tiêu Giới biến thành bộ dáng gì nữa. Hạ Bình dừng lại ở phi thuyền trong đó, rất là thích ý, cầm trong tay lấy một ly rượu đỏ, tựa như quý tộc. Chúng ta một mực đều cùng Vân Tiêu Giới có liên hệ, đối phương cũng có Vi Tôn Network, Vân Tiêu Giới tình huống cụ thể ta có thể kỹ càng nói cho ngươi nghe. Bên cạnh Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế, mở miệng nói ra. Không, không cần, hay là trở lại Vân Tiêu Giới rồi nói sau, vậy cũng là tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Hạ Bình khoát khoát tay. Vèo. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, không gian nhảy lên, xẹt qua từng khỏa tinh cầu, không ngừng đi tới bao nhiêu năm ánh sáng, chung quanh tinh không bất động, hằng cổ không thay đổi, tự hồ vô số năm trôi qua đều là như thế, chưa từng có biến hóa qua. Như vậy đồ sộ cảnh sắc, làm cho người vui vẻ thoải mái, tâm tình sung sướng. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm truyền ra, rất là dồn dập, cảnh cáo, hư không ở trong chỗ sâu có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh giờ phút này gặp phải lớn lao nguy hiểm, kính thỉnh chú ý, mời lập tức đào thoát, địch nhân không thể địch lại được, hoài nghi đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Nghe được thanh âm này, Hạ Bình tóc gáy dựng lên, giác quan thứ sáu bị tử vong khí tức bao phủ, lập tức theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra từng đạo tinh quang. Có địch nhân tập kích, thậm chí còn là thánh nhân tập kích. Hắn hé mắt, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này, hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm hệ thống một phen, đến tột cùng là nhân vật nào đối với chính mình bay lên rồi sát cơ, cái gì thánh nhân muốn đối phó chính mình. Đông. Không đợi Hạ Bình hỏi thăm cái gì, ngay tại chiếc phi thuyền này nhanh thoát ly càng không phái thống trị tinh vực phạm vi thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, một cổ lực lượng thần bí theo hư không hàng lâm xuống, phong tỏa phương viên hơn 1.000 năm ánh sáng. Cái phạm vi này phản phất bị một tòa khủng bố năng lượng bao phủ, như là cái chỗ này hóa thành đầm lầy, phi thuyền lâm vào vùng lầy chính giữa giống như, cơ hồ là không thể động đậy. Thậm chí chung quanh hư không cũng bị bắt đầu phong tỏa, khắp nơi đều là năng lượng bức tường ngăn cản, dù cho muốn không gian nhảy lên đều khó có khả năng, đây là một lần trí mạng sát cục, không hề sơ hở. Vèo. Lúc này, xa xa xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thanh âm, người mặc màu đỏ áo choàng, lưng đeo một thanh trường đao, trâu quai nón một vòng. Toàn thân cao thấp phát ra bá đạo, cuồng bạo, lộn xộn, giết chóc, điên cuồng vân, vân, đợi một tí khí tức. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng tựa hồ cũng tạo thành huyết sắc lĩnh vực, phản phất biến thành một cái huyết sắc thế giới, liền chung quanh tinh cầu vận chuyển đều ảnh hưởng tới. Tại cổ lực lượng này phía dưới, phàm nhân cơ hồ đều không thể nhúc nhích, tựa hồ liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Cuồng đồ thánh nhân. Hạ Bình đồng tử co rút lại. Hắn lập tức nhận ra trước mắt cái này áo bào đỏ trung niên nam tử thân phận chân thật, thình lình tựu là Bắc Minh Thánh Nhân Cừu Địch, đã từng còn phát động đối với chính mình tập kích cuồng đồ thánh nhân. Vốn hắn cho rằng đối phương đã hành quân lặng lẽ, sẽ không lại đối phó chính mình rồi, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí còn là tự mình động thủ. Như vậy sát cục thật sự là quá nể tình rồi, đường đường thánh nhân rõ ràng tự mình kết cục, không để ý mặt mũi, tự tay tới giết hắn, nếu như truyền đi, chỉ sợ đều muôn đời lưu danh. Xíu, u u. Cái kia cùng đồ thánh nhân giữ tợn cười cười, trên mặt mặt sẹo rung rung, vô cùng khủng bố, hắn căn bản không cùng Hạ Bình nói nhảm, trên tay huyết sắc đại đao, nhô lên cao bổ xuống. Lập tức, một đạo ánh đao xẹt qua, vô thanh vô tức, phản phất vũ trụ đều bị cái này một đám ánh đao chém thành hai khúc, cũng giống như là vũ trụ cực cảnh một đạo cực quang, một đạo vĩnh hằng hào quang, sáng lạng, xinh đẹp, động lòng người, nhưng lại ẩn chứa tử vong, cô quạnh khí tức. Một đao kia đến mức, từng khỏa tinh cầu, từng khối thiên thạch đều bị dễ dàng cắt thành hai nửa, chung quanh vật chất đều là lập tức bị chấn thành bột mịn. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, phảng phất giờ khắc này thời gian đều đình chỉ, giống như đồng tử mới vừa vặn chứng kiến cái kia huyết sắc đại đao đánh xuống, nhưng là ánh đao nhưng lại đã tới bên cạnh mình. Hạ Bình tóc gáy dựng lên, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua tử vong khoảng cách chính mình như thế tiếp cận, tự hồ giờ khắc này linh hồn của hắn đã thấy được địa ngục vị diện tồn tại, thấy được cầu nại hà, hoàng tuyền hà tại hướng chính mình ngoắt. Tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch vận chuyển, hư không ở trong chỗ sâu hỏa diễm đều bốc cháy lên, đánh nát hư không, cũng làm cho hắn dãy dụa hơi có chút điển trói buộc lực lượng, thân thể khôi phục từng chút một hành động lực. Hắn ý niệm khẽ động, trên người một quả phù lục lập tức bay ra, đó là Bắc Minh Thánh Nhân ban cho chính mình bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ Thánh Nhân phù lục. Oanh! Lập tức, cái này một trương phù lục phá không không gian, đón gió mà trướng, lập tức bao trùm rồi cả chiếc phi thuyền, một cổ thần bí cường đại không gian năng lượng bao trùm phụ cận, tạo thành tuyệt đối không gian. Cổ lực lượng này bên ngoài, hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn, hợp thành một quyển sách vô thượng kinh văn, lạc ấn hư không, tản mát ra cực kỳ cường hoành thánh nhân khí tức. Đông. Chỉ trong nháy mắt, cái kia huyết sắc một đao bổ xuống, hung hăng bổ vào cái này trương thánh nhân phù lục ở trên, lúc này hỏa hoa văn khắp nơi, âm vang rung động, hư không rung động lắc lư. Mà cái này trương thánh nhân phù lục lập tức sẽ đem đạo huyết sắc ánh đao lực lượng phai mờ, cả chiếc phi thuyền rung động lắc lư, nhưng lại để cho nội bộ người lông tóc không tổn hao gì. Hừ, Bắc Minh lão quỷ quả nhiên để lại đòn sát thủ, tự coi trọng như vậy hắn đồ đệ sao? Cuồng đồ thánh nhân nhíu mày, hé mắt, cười lạnh một tiếng, hắn đối với việc này tự hồ cũng sớm có đoán trước, biết rõ chính mình một kích khả năng giết không chết tiểu tử này bối. Giờ phút này, đợi tại càng không tin Bắc Minh phong phía trên Bắc Minh thánh nhân cảm giác đến rồi cái này một đám khí tức, bỗng dưng mở hai mắt ra, xuyên thủng hư không, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi thánh quang, xuyên thấu vô số năm ánh sáng, ánh mắt rủ xuống, đến Hạ Bình bên người. Cuồng đồ, ngươi thật lớn mật, bị ta chém một đầu cánh tay, hốt hoảng mà trốn, rõ ràng còn không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, kéo dài hơi tàn, hiện tại rõ ràng còn dám ra đây, giết đồ đệ của ta, ngươi quả nhiên là muốn chết phải không? Một hồi thanh âm theo hư không hạ xuống tới, chấn động hư không, rõ ràng liền chân không đều đã xảy ra ông tác hưởng dấu hiệu, chung quanh từng khỏa tinh cầu đều bày biện ra vỡ vụn dấu vết. Rõ ràng người vẫn còn vô số năm ánh sáng bên ngoài, nhưng là thanh âm của hắn nhưng lại trực tiếp theo hư không truyền tới. Phản phất chân thân hàng lâm giống như, phần này thần thông, quả thực là nghe rợn cả người. Bắc Minh lão quỷ. Nghe nói như thế, cuồng đồ thánh nhân gào thét một tiếng, thù mới hận cũ cảm xúc cùng một chỗ dâng lên, ngươi ban cho của ta cục tay chi thù, ta một khắc đều không thể quên, như là dòi trong xương, thời thời khắc khắc dày vò ta nội tâm, thù này không báo, bất cộng đái thiên. Tuy nhiên ta không phải là đối thủ của ngươi, không cách nào giết chết ngươi, nhưng là ta lại có thể giết chết ngươi đồ đệ. Cho ngươi nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là đau điếng người, cái gì gọi là người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Ta muốn ngươi trơ mắt ít ra nhìn ngươi đồ đệ đi chết, ngươi là không ngăn cản được ta đấy. Hắn triệt để điên cuồng, thề muốn báo thù, trên người khí thế bay lên đến, một đao theo hư không đánh xuống, tự hồ lực lượng so với trước tăng cường rồi không chỉ gấp 10 lần. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn có thể cảm giác đến cái này trương thánh nhân phù lục, căn bản không cách nào chống đỡ được một đao kia. Vèo. Ở này nháy mắt, hư không ở trong chỗ sâu xuất hiện một đạo cánh cổng ánh sáng, tê liệt hư không, sinh ra một cái không gian thông đạo, đón lấy một đạo nhân ảnh theo hư không chính giữa đi ra, đến chúng tinh hào trước mặt. Đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, đội trời đạp đất, đứng lặng hư không, phản phất hắn đại biểu cho hết thảy đấy, liền đại đạo đều bị áp chế, triệt triệt để thần linh, thần uy vô biên. Bắc Minh Thánh Nhân. Tại cuồng đồ thánh nhân xuất thủ nháy mắt, hắn lập tức đến cái chỗ này, cũng không có đưa hắn làm ra cái gì động tác. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một chưởng đánh ra, lặng yên không một tiếng động. Đông. Lúc này, đạo kia khủng bố huyết sắc đao khí lập tức hóa thành vô hình, bị triệt để đánh sơ sát, thậm chí sau lưng hắn lực lượng đều tiêu tán, bị hoàn toàn hấp thu, không có bất kỳ lực lượng ảnh hưởng còn lại khuếch tán đi ra ngoài. Chúng tinh hào cũng không có cảm thấy bất luận cái gì gợn sóng, phần này lực lượng khống chế, làm cho người xem thế là đủ rồi. Không có khả năng, người bản thể tại phía xa càng không tin, làm sao có thể trong khoảng khắc tựu đã tới cái chỗ này. Cuồng đồ thánh nhân quả thực không thể tin, Bắc Minh thánh nhân tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Hắn vốn cho rằng có thể chậm trễ Bắc Minh thánh nhân mấy giây công phu, tại mấy giây ở trong, hắn có thể giết chết Hạ Bình mấy mươi lần, nhưng là không nghĩ tới một giây đều không có cách nào chậm trễ, đối phương lập tức xuyên toa hư không, đến trước mặt mình, chặn chính mình một đao. Đạo chi huyền diệu, giống như ngươi vậy không mặt mũi không có da chi đồ, lại làm sao có thể hiểu. Cuồng đồ, ngươi đã lạc đơn vị rồi. Hiện tại cũng không phải ngươi như vậy trước đây đại thánh nhân hoành hành thời điểm. Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, mặt không biểu tình, bất quá ngươi rõ ràng dám đối với ta đồ đệ xuất thủ, còn dám chân thân hiện ra, xem ra ngươi là muốn chết rồi, lần trước chỉ là lưu lại ngươi một đầu cánh tay, lúc này đây ngươi đem mệnh lưu lại a. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa vô cùng sát cơ, hắn muốn cùng đồ thánh nhân mệnh. Nói khoác không biết ngượng, Bắc Minh lão quỷ, chỉ bằng ngươi còn muốn lão phu mệnh. Nghe nói như thế, cùng đồ thánh nhân cười ha ha, giống như đã nghe được thiên đại tiếu thoại bình thường, ngươi cho rằng lão phu lúc này đây xuất thủ, tự không có cái gì chuẩn bị sao? Ta đã dám ra tay, liền làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Hôm nay ta chủ yếu mục đích không phải là vì giết chết ngươi đồ đệ, mà là vì giết chết ngươi a. Oanh! Vừa dứt lời, lúc này hư không ở trong chỗ sâu chấn động, xuất hiện từng đạo hư không đại môn, đón lấy từng đạo khủng bố khí tức theo hư không ở trong chỗ sâu hàng lâm, thoáng cái tự xuất hiện ba đạo thân ảnh. Những này thân ảnh tản mát ra khủng bố khí tức, thình lình đều là thánh nhân. Bốn tôn thánh nhân. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn cảm giác đến sự tình ẩn ẩn có chút không ổn, hiển nhiên đây là cùng đồ thánh nhân mượn nhờ cơ hội giết tự mình, bố trí một cái bẫy, liên lạc còn lại tam đại thánh nhân, xoắn giết Bắc Minh thánh nhân. Bốn đại thánh người vây công một cái, hôm nay xem ra lành ít dữ nhiều a. Lôi Mang thánh nhân, Băng Yêu thánh nhân, còn có Hắc Ma lão tổ. Bắc Minh thánh nhân sắc mặt y nguyên rất là bình tĩnh, nhận ra còn lại ba tôn thánh nhân thân phận chân thật, các ngươi coi như là một phương cự đầu, rõ ràng bị cái này chó nhà có tang nói động, có lẽ đối phó lão phu, xem ra cái này cùng đồ lão quỷ cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Một cái giá lớn là có, nhưng là còn chưa đủ giết chết một thánh nhân. Lôi Mang thánh nhân nói, Bắc Minh lão quỷ, uy hiếp của ngươi thật sự là quá lớn, chính là một cái tân tấn thánh nhân mà thôi, như thế cuồng ngạo bá đạo, dưới mắt không còn ai, tiếp tục bị ngươi phát triển xuống dưới, như vậy cũng được sao, ngày sau còn có chúng ta Nam Vũ trụ các đại chủng tộc lăn lộn được một phần sao. Các ngươi càng không phái gần đây thế nhưng mà hùng hổ dọa người được vô cùng. Nói không sai. Băng Yêu thánh nhân ánh mắt ẩn chứa một tia hàn ý, phản phất là vạn năm không thay đổi băng cứng, Bắc Minh lão quỷ, mạng của ngươi chúng ta đã sớm muốn. Đông vũ trụ không thể tái xuất hiện một vô địch thánh nhân. Hôm nay tự cho ngươi, còn có đồ đệ của ngươi mai táng tại sâu trong vũ trụ a, đông vũ trụ không cần các ngươi những này cường nhân xuất hiện. Khặc khặc, sờ, Bắc Minh lão quỷ, ta ngược lại là đối với thân thể của ngươi rất cảm thấy hứng thú, các loại giết ngươi về sau, ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện chế thành khôi lỗi, cái kia sẽ là ta thuộc hạ cường đại nhất chiến lực, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Hắc Ma lão tổ khặc khặc, sờ cười nói. Bắc Minh lão quỷ, thấy không, cái này là chiều hướng phát triển, muốn người giết ngươi, như cá giết sang sông, ngươi đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi. Cùng đồ thánh nhân hăng hái, có tam đại thánh nhân phụ trợ chính mình nhâm bằng Bắc Minh thánh nhân như thế nào cường đại, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng có thể báo cái này thâm cừu đại hận. Đi chết đi. Trong một chớp mắt, Lôi Mang thánh nhân xuất thủ, tự hồ bắt đến Bắc Minh thánh nhân một tia sơ hở. Lôi Mang thần quyền. Một quyền này ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi đình chi lực. Tự hồ ngưng tụ thành một đầu lôi đình đại đạo, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều tràn ngập lôi kiếp chi lực, câu thông rồi lôi đình thứ nguyên. Trong khoảnh khắc, vô số lôi đình cuồng vũ, hóa thành một mảnh dài hẹp lôi long, phản phất là tận thế thế giới hàng lâm giống như, hủy diệt hết thảy, mặc kệ cái gì vật chất đều được tại lôi đình phía dưới hủy diệt. Thậm chí một quyền này cũng ẩn chứa vô thượng mang lực, kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, phản phất là mang hoang chi lực gia trì tại hắn trên thân thể, toàn bộ không gian đều bị đánh bại rồi. Đây là thánh nhân một kích, tất sát một quyền. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, Bắc Minh thánh nhân hai mắt thoáng cái tự phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, vèo một tiếng, thân thể của hắn biến mất, trốn vào hư không, vô tung vô ảnh. Tốc độ như vậy nhanh đến liền thánh nhân cũng bắt không đến trình độ, hóa một nát là thần kỳ, tự hồ dung nhập rồi hư không chấn động trong đó, bất luận kẻ nào đều phát giác không đến. Một giây sau, thân thể của hắn tự xuất hiện tại Lôi Mang thánh nhân trước mặt, tay không một quyền oanh ra. Đông. Trong chốc lát, Lôi Mang thánh nhân đồng tử co rút lại, nội tâm hoảng sợ đến mức tận cùng, tự hồ cũng không thể tin được trước mắt một màn này, bởi vì hắn liền Bắc Minh thánh nhân như thế nào xuất hiện ở trước mặt mình cũng không biết, đối phương lại là như thế nào đột phá thân thể của mình lĩnh vực phòng ngự đấy. Muốn biết hắn tinh thông lôi đình thần thông, dùng thân thể làm trung tâm, phương viên mấy vạn năm ánh sáng đều tại lôi đình năng lượng bao phủ phía dưới, sinh ra khủng bố từ trường, hư không vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn điệp gia lên. Muốn công kích được bản thể hắn lời mà nói, tự cần xuyên việt mấy tỷ đạo lôi đình lực lượng phong tỏa, còn có vô số tầng không gian gấp, như vậy mới có thể đến. Nhưng là hiện tại Bắc Minh thánh nhân chỉ là bước một bước, tự bỏ qua không gian của hắn phòng ngự, lôi đình phòng ngự, lập tức tự đến bên cạnh của mình, cái này lại để cho hắn kinh hãi không hiểu, không cách nào lý giải. Đón lấy, không đợi hắn nghĩ kỹ phản kích phương pháp, Bắc Minh thánh nhân nắm đấm tự đập phá tới. Oanh! Tự là một quyền này, kinh thiên động địa, tan vỡ muôn đời, hoành kích cổ kim. xuyên thủng hư không, thân thể của hắn rõ ràng như là thủy tinh giống như, từng khúc nghiền nát, hóa thành bột phấn. Cái này phiến thiên địa, gần kề còn lại hắn một đám linh hồn chi hỏa. Không có khả năng. Chỉ là một quyền mà thôi a, thân thể của ta đã bị đánh phát nổ, không hề có lực hoàn thủ, làm sao có thể, làm sao có thể, cái này vui đùa lớn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi mang thánh nhân triệt để điên rồi, cảm xúc triệt để không khống chế được, cho dù hắn suy nghĩ một vạn lần, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cái này kết cục, một quyền xuống, thân thể của hắn nát bấy, chỉ còn lại một đám linh hồn chi hỏa. Đương nhiên, linh hồn đối với thánh nhân mà nói, mới là căn bản, chỉ cần linh hồn không có bị hủy diệt, thánh nhân là có thể trọng sinh. Nhưng là thân thể bị hủy diệt, đối với lôi mang thánh nhân mà nói, tựu là một lần trọng thương. Mới một cái hô hấp, lôi mang thánh nhân linh hồn chi hỏa chập chờn, hấp thu hư không chi lực, phân tán đến các nơi tế bào tổ chức nhúc nhích, tự hồ muốn lần nữa sống lại, ngưng tụ thân hình. Bắc Minh lão quỷ. Thấy thế, cùng đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ cùng băng yêu thánh nhân ba cái đều là gào thét một tiếng, bọn hắn tuyệt đối không cho phép Bắc Minh thánh nhân tiếp tục động thủ, nếu như lại một quyền đánh chết lôi mang thánh nhân, đối với bọn hắn tựu là một lần trọng thương. Bọn hắn thân hình lập lòe, muốn ngăn cản Bắc Minh thánh nhân hành động. Vèo. Bắc Minh thánh nhân nhìn cũng không nhìn ba người này động tác, tiến lên một bước, thuấn gian di động, thân thể hóa thành hư vô, dễ dàng đã vượt qua bọn hắn phong tỏa, đến lôi mang thánh nhân linh hồn bên người, lại là một quyền. Không không không, Bắc Minh, đừng, đừng giết ta. Vốn đang tại cố gắng phục sinh lôi mang thánh nhân thấy như vậy một màn, cảm nhận được trí mạng sát cơ, tóc gáy dựng lên, hắn nhịn không được thét lên thê lương, tiếng la thê lương. Đông. Hắn nguyên bản khôi phục đến một nửa thân thể lập tức sụp đổ, từng khúc tan rã. Thậm chí cái này nháy mắt linh hồn của hắn cũng ngăn cản không nổi rồi, triệt để sụp đổ, bị chấn thành bụi phấn, hóa thành hư vô, liền cặn bã đều không thừa xuống. Tại sao có thể như vậy? Ta đường đường lôi mang thánh nhân làm sao có thể sẽ chết ở cái địa phương này, không có khả năng đấy, ta không cam lòng, không cam lòng a. Hư không ở trong chỗ sâu, y nguyên truyền đến lôi mang thánh nhân không cam lòng gầm rú. Nhưng là mặc cho hắn như thế nào không cam lòng, cũng y nguyên bị một quyền oanh chết, linh hồn đều diệt. Không có khả năng đấy. Bắc Minh lão quỷ lúc nào cường đại đến loại tình trạng này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng đồ thánh nhân đều mộng rồi, trong mắt hắn, Bắc Minh thánh nhân dù cho cường đại trở lại, cũng chỉ là cao bọn hắn một đường mà thôi, dù cho đơn đã độc đấu đều chưa hẳn có thể giết được chết bọn hắn. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là hai quyền, liền giết chết lôi mang thánh nhân, linh hồn đều diệt, kết quả như vậy thật sự là quá khoa trương, thật bất khả tư nghị. Hắn đã đột phá, tấn thăng đến rất cao cảnh giới. Đụng chạm đến rồi vô địch chi cảnh. Hắc Ma lão tổ hét trầm lên, hoảng sợ không thôi, đáng chết, ta hiểu được, vì sao hắn tới nhanh như vậy. Hắn tới cũng không phải chân thân, mà là hình chiếu, cho nên trong một chớp mắt kéo dài qua ức vạn năm ánh sáng, đến nơi này. Chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chống cự một thời gian ngắn, theo thời gian trôi qua, lực lượng của hắn sẽ tiêu tán, hắn hình chiếu cũng sẽ biến mất. Hắn nhìn ra Bắc Minh thánh nhân một tia huyền bí. Hình chiếu. Con mẹ nó ngươi là đang nói đùa, làm sao có thể? Chỉ là một cổ hình chiếu, tự hai quyền đánh chết lôi mang thánh nhân, con mẹ nó ngươi đang cùng ta nói giỡn. Băng yêu thánh nhân chửi ầm lên, hoảng sợ đến mức tận cùng. Nó cảm giác mình lần này không nên tới, tuyệt đối không nên tới đấy, hiện tại nó đến tục cùng tại đối phó một hạng gì khủng bố quái vật, ở nơi này là tại vây giết, căn bản chính là đi tìm cái chết. Đừng sợ, cho dù hắn càng lợi hại, cũng chỉ là một cổ hình chiếu, diệt sát rồi cái này hình chiếu. Chúng ta lập tức trốn, chúng ta còn có cơ hội a. Cuồng đồ thánh nhân gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã không muốn giết Bắc Minh thánh nhân, chỉ muốn bỏ chạy chạy, thoát được càng xa càng tốt, rời xa cái này đáng sợ quái vật. Nội tâm của hắn sợ hãi đến mức tận cùng, hắn cho rằng mới đi qua vài vạn năm, Bắc Minh thánh nhân không có cái gì tiến bộ không gian mới đúng, dù sao thánh nhân tuổi thọ cơ hồ vô hạn, mỗi đột phá một cái cảnh giới, đều cần đại lượng thời gian. Nhưng là hắn ở đâu nghĩ đến. Bắc Minh thánh nhân khủng bố như vậy, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải hắn có thể so sánh đấy. Huyết đồ trấn thiên đao. Trong một chớp mắt, cuồng đồ thánh nhân bảo nổi rồi, lập tức sử dụng toàn lực, rút ra trên người mình thánh khí huyết đao, một đao hướng phía Bắc Minh thánh nhân bổ xuống, tê liệt hư không. Chỉ thấy, cái này chui huyết sắc trường đao câu thông rồi huyết chi thứ nguyên, giết chóc thứ nguyên, hắc ám thứ nguyên vân, vân, đợi một tí thứ nguyên thế giới, lực lượng vô cùng phù văn theo hư không đáp xuống, gia trì tại trên trường đao. Một kích này cơ hồ ẩn chứa hắn suốt đời tu vi tinh hoa, dùng huyết chi thứ nguyên ý chí làm căn cơ, lại dùng giết chóc ý niệm làm phụ trợ, bản thân vô cùng pháp lực khu động. Một khi bộc phát ra đi ra ngoài, quả thực có thể tan vỡ vô số không gian, coi như là một cái Thái Dương hệ đều bị oanh thành bụi phấn. Một đao kia quá mức đáng sợ, quá mức bá đạo, tung hoành bể nghệ, ánh đao tê liệt tinh hệ. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn một màn này, cũng không nói lời nào, chứng kiến cái kia huyết sắc ánh đao oanh rơi xuống, trời rung đất động, bỗng nhiên tầm đó hắn hướng phía xa xa thổi thở ra một hơi. Ầm ầm. Cái này một hơi thổi ra, quần tinh rung rung, phản phất biến thành vũ trụ phong bạo, không gian phong bạo, cũng giống như là tiên thiên cương phong tại quét, khắp vũ trụ, tinh hệ đều tại rung động lắc lư, kịch liệt lay động. Hạ Bình có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác được, phụ cận vô số tinh cầu tựa hồ cũng tại bị thổi đi rồi, cải biến chính mình vận chuyển phương hướng, toàn bộ thiên thạch đều tan thành mây khói, hóa thành bột phấn. Thậm chí cái kia đuổi giết xuống huyết sắc đao khí, cũng căn bản gánh không được cái này một hơi, bang bang rung động, lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn, tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái này phiến tinh không đều bị triệt để trống rỗng rồi. Không có khả năng đấy, Bắc Minh lão quỷ, ngươi không có khả năng cường đại như vậy đấy, thổi khẩu khí liền đem của ta huyết đồ trấn thiên đao phá giải, ngươi đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào à? Ta không phục, không phục a. Cuồng đồ thánh nhân triệt để điên rồi. Tại vài vạn năm trước kia, thực lực của hắn vẫn cùng Bắc Minh thánh nhân lực lượng ngang nhau, thậm chí còn có thể có đến có hướng, nhưng là lúc này ngày xưa, tu vi của hắn trì trệ không tiến, thậm chí còn rút lui rồi. Nhưng là Bắc Minh thánh nhân nhưng lại xa xa đã vượt qua hắn, đạt tới hắn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, thổi khẩu khí, liền đem hắn chí cường một kích cho đánh cho hỏng mất, chuyện như vậy thực hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Bỗng nhiên tầm đó, hắn tóc gáy dựng lên, cảm nhận được Bắc Minh thánh nhân trên người truyền đến sát cơ trí mạng. Hắn không dám lại kêu rên, thân hình lập lòe, liên tiếp lui về phía sau, ý đồ tránh né. Nhưng là đã quá muộn. Bắc Minh thánh nhân lại là một quyền oanh ra, vô thanh vô tức, trực lai trực vãng, không hề xinh đẹp, thẳng thấu bản chất. Thân hình lóe lên, hắn trực tiếp tự thuấn di đến cuồng đồ thánh nhân trước mặt, bỏ qua bất luận cái gì không gian phong tỏa, tự hồ không gian chướng bích đối với hắn mà nói, cùng đậu hũ không có gì khác nhau. Ánh mắt của hắn rất là bình tĩnh, như là vực sâu giống như, hắc ám tĩnh mịch, thôn vệ hết thảy. Phản phất bất cứ chuyện gì đều không thể lại để cho hắn dao động, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô cùng vũ trụ huyền bí, có vô số tinh thần vận chuyển. A! Một giây sau, cuồng đồ thánh nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, bởi vì tại đây một quyền phía dưới, hắn cả người đều nát, thậm chí liền trên người hắn thánh khí bảo đao cũng nát bấy rồi, triệt để nổ tung, từng khúc nghiền nát. Như vậy nắm đấm khủng bố vô biên, tan vỡ muôn đời, nhất pháp phá vạn pháp, dễ như trở bàn tay. Coi như là cuồng đồ thánh nhân cũng hoàn toàn nhìn không ra một quyền này ẩn chứa hạng gì lực lượng cùng huyền bí, phản phất bao hàm toàn diện, ẩn chứa toàn bộ vũ trụ chân lý. Đây là hắn cuối cùng cả đời, đều không thể lĩnh ngộ lực lượng. Cuồng đồ thánh nhân trên người rậm rạp chằng chịt phù văn cũng nổ tung ra, đây là hắn gia trì tại trên người thần thông chi lực, lực phòng ngự có thể so với bình thường thánh khí, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào kích phá. Nhưng là đối mặt một quyền này, những này phù văn cũng không cách nào ngăn cản, so đậu hũ cũng còn muốn yếu ớt. Đầu tiên, hắn toàn bộ cường hoành thân hình đều hỏng mất, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một đường kinh mạch, thậm chí là mỗi một cái tế bào, mỗi một cọng lông tóc đều hóa thành tro bụi. Đóng lấy linh hồn của hắn, cũng như bảo tố phía dưới ánh nến giống như, lập tức đã bị quyền phong dập tắt. Chết rồi. Cái kia nói muốn trả thù Bắc Minh thánh nhân, muốn cho Bắc Minh thánh nhân người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, không ai bì nổi, cuồng ngạo vô biên cuồng đồ thánh nhân cứ như vậy chết rồi. Bình thường mà nói, như cuồng đồ thánh nhân đứa nhỏ này đẳng cấp cường giả, bình thường sẽ không bị giết chết, coi như là rất nhiều thánh nhân vây quanh hắn, hắn cũng có biện pháp bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng. Nhưng là hiện tại hắn liền chạy trốn đều không có biện pháp gì, bởi vì gặp được địch nhân thật sự là quá mức cường đại đến lại để cho hắn liền chạy trốn nghĩ cách cũng không có xuất hiện, đã bị lập tức tiêu diệt. Tại cảm giác của hắn bên trong, hắn có lẽ chống đỡ được một quyền mới là, nhưng là hiển nhiên cuồng đồ thánh nhân đánh giá cao chính mình, một lần sai lầm, tự chôn vùi rồi tánh mạng của hắn. Bất quá cái này có lẽ cũng không sai lầm, chỉ là cuồng đồ thánh nhân hoàn toàn không thể tưởng được, trước kia chỉ là có thể chém mất hắn một đầu cánh tay Bắc Minh thánh nhân, hiện tại đã sớm không phải hắn có thể với tới tồn tại. Có thể hắn tưởng tượng không đến điểm này, còn dám đến thăm, tự nhất định hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cũng là bị hung hăng rung động, chứng kiến Bắc Minh thánh nhân một quyền này, trực lai trực vãng, không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng cường đại, cuồng bạo, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Một quyền oanh ra, vận chuyển vũ trụ quy tắc, phản phất toàn bộ lực lượng đều dựa vào bên cạnh, nó bản thân tự đại biểu cho vũ trụ chân lý, đại biểu cho thế gian quyền hành, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là kỹ gần như đạo sức mạnh to lớn, siêu việt hết thảy. Cái này. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái cũng là thấy được một màn này, chúng nhịn không được nuốt từng ngụm nước, rung động không hiểu. Nói thật, chúng cũng từng đi theo qua Thánh Nhân, Sơn Hà Thánh Nhân cùng với chúng Tinh Thánh Nhân, nhưng là hai đại Thánh Nhân thực lực cũng không quá đáng là cùng cùng đồ Thánh Nhân tại sàn sàn nhau tầm đó mà thôi. Nhưng là bây giờ cùng đồ Thánh Nhân cùng Lôi Mang Thánh Nhân hai cái, cũng là bị Bắc Minh Thánh Nhân ba quyền đánh chết, linh hồn đều nát bấy rồi. Để cho nhất chúng kinh hãi chính là, cái này còn không phải bản thể đến, chỉ là một đạo hình chiếu, như vậy cảnh giới quả thực vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải chúng có thể lý giải đấy. Không có khả năng đấy, chết rồi, cùng đồ Thánh Nhân cũng đã chết. Quá nhanh, thật sự là quá là nhanh, tự một quyền, đã bị sống sờ sờ đánh chết, thân thể đều phát nổ. Nói đùa gì vậy, cùng đồ Thánh Nhân coi như là không đơn giản cường giả, sống rồi 300 triệu năm, là uy tín lâu năm Thánh Nhân, chém giết cường địch vô số kể. Cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, hiện tại một quyền đã bị đánh chết rồi hả? Điên rồi, triệt để điên rồi, Bắc Minh lão quỷ đến tục cùng dập đầu cái gì dược? Hắc Ma lão tổ cùng Băng Yêu Thánh Nhân hai người tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng, bọn hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế khủng hoảng qua, phản phất giờ phút này bọn hắn về tới chính mình hay là phàm nhân thời đại. Lúc kia, khắp nơi đều là địch nhân, động đều có diệt tộc họa, cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi không thôi. Nhưng là trở thành Thánh Nhân về sau, bọn hắn sẽ thấy cũng không có loại cảm giác này rồi, cao cao tại thượng, không ai bì nổi, là nhất tộc chi tổ, coi như là Thánh Nhân muốn giết chết bọn hắn cũng thập phần gian nan. Bọn hắn tựu là cái này phiến thiên địa cơ hồ là bất tử tồn tại. Nhưng bây giờ rõ ràng mấy quyền phía dưới, cùng đồ Thánh Nhân cùng Lôi Mang Thánh Nhân đã bị sống sờ sờ đánh chết, triệt để vẫn lạc, sự tình phát sinh tốc độ thật sự là quá là nhanh, lại để cho bọn hắn đều phản ứng không kịp. Bắc Minh lão quỷ, ngươi đến cùng tấn thăng đến rồi cái dạng gì cảnh giới, vì cái gì ngươi sẽ bỗng nhiên cường đại đến loại tình trạng này, cuối cùng là vì cái gì? Hắc Ma lão tổ kêu to lên, con mắt cắt dao chằm chằm vào Bắc Minh Thánh Nhân, muốn biết vì cái gì? Không nên hỏi, chạy mau. Băng Yêu Thánh Nhân vô cùng khủng hoảng, nó cảm nhận được theo Bắc Minh Thánh Nhân trên người truyền đến khủng bố sát cơ, tại đây dạng sát cơ phía dưới, nó cảm giác mình phản phất là bão tố phía dưới một thuyền lá nhỏ, một giây sau sẽ bị diệt. Nó đã không muốn vây công Bắc Minh Thánh Nhân, chỉ muốn bỏ chạy đi. Nhưng là lúc này thời điểm, quá muộn. Bắc Minh Thánh Nhân căn bản không có hứng thú nói chuyện với bọn họ, tự hồ hai người căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại, lần nữa xuất thủ. Hắn một bước bước ra, vanh ra hai quyền. Băng Yêu Thánh Nhân cùng Hắc Ma lão tổ hai cái một người tiếp một quyền, lập tức chư pháp vận chuyển, chư thiên vận động, vạn pháp tề minh. Phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng, vô số tinh thần, tự hồ cũng theo một quyền này múa vũ động, hội tụ lấy hư không ở trong chỗ sâu vô tận tinh quang chi lực, hư không chi lực, thứ nguyên chi lực. Một mảnh dài hẹp ngân hà chi lực hội tụ trong đó, ngàn vạn tinh quang tụ tập, rủ xuống. Mơ hồ tầm đó, hai đầu thần thú côn bằng theo hư không hàng lâm, chúng trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt kinh văn, tinh quang sáng chói, phản phất là một tôn vũ trụ bá chủ, tản mát ra hung thần chi khí. Đi chết a. Hắc Ma lão tổ cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, hắn điên cuồng gọi mà bắt đầu, thi triển ra rất nhiều bí thuật, thậm chí là thiêu đốt trên người mình pháp lực, linh hồn. Đem chính mình chiến lực tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt, liền oanh ra trăm ngàn đạo thần thông. Nhưng là căn bản không có dùng. Tại đây một quyền phía dưới, bao phủ hư không, bao hàm toàn diện, hàm quát hoàng vũ nhâm gì lực lượng tiếp xúc đến cái này nắm đấm, trong khoảng khắc đều hóa thành hư vô. Đầu tiên trên người hắn Hắc Ma áo giáp hỏng mất, trên người rất nhiều pháp bảo nứt vỡ, từng khúc tan vỡ, sau đó là hai tay, hai chân, tận lực bồi tiếp đầu lâu, còn có linh hồn của hắn đều tại hóa thành hư vô. Hắn kêu thảm. Cực kỳ không cam lòng, không phục, ta không phục a, tại sao phải như vậy? Ta Hắc Ma lão tổ hoành hành vũ trụ mấy tỷ năm, hung thần ác sát, giết người như ngoé, chính là nhất tộc chi tổ, hiện tại rõ ràng một quyền cũng đỡ không nổi, cuối cùng là cái dạng gì thần thông, cái dạng gì quyền pháp, cái dạng gì tồn tại à? Hắn thét lên, hắn không cam lòng, hắn nguyền rủa, hắn gào rú. Thân là thánh nhân, chính là thiên địa cao quý nhất tồn tại, có thể nói là bất tử bất diệt, nhưng là bây giờ lại muốn vẫn lạc, bụi quy bụi đất quy đất. Thử hỏi hắn làm sao có thể cam tâm, làm sao có thể tiếp nhận. Có thế bất kể như thế nào dãy dụa, tại đây quyền kình bao phủ phía dưới, đều là không cách nào dãy dụa. Hạ Bình dừng lại ở trên phi thuyền, có thế rành mạch chứng kiến một quyền này, tại Bắc Minh Thánh Nhân nắm đấm trung ương, ẩn chứa khủng bố quyền ý, tê liệt hư không, dùng nắm đấm làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn năm ánh sáng tinh vực đều sụp đổ xuống dưới, hư không ở trong chỗ sâu ánh sáng đều bị thôn phệ, sở hữu tất cả lực trường đều bị vặn vẹo. Tại đây dạng vặn vẹo lập trường lực lượng phía dưới, Hắc Ma lão tổ thân hình cùng linh hồn muốn chạy trốn ra ngoài, đó là không có khả năng sự. Như vậy nắm đấm banh ra gần kề ẩn chứa một cổ lực lượng, cái kia chính là phá hư, tự hồ hết thảy vật chất đụng phải, đều nhao nhao tan vỡ, hóa thành bột phấn, hóa thành hư vô. Nó tự là sát nhân quyền pháp, một khi oanh đến, cái kia chính là hủy diệt, tuyệt đối không có còn sống cơ hội. Mà băng yêu thánh nhân tình huống cũng không ổn, nó cũng không chịu nổi một quyền này, cả người như là hắc ma lão tổ giống như, nhanh chóng bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy. Nhưng là linh hồn của nó rất không giống như, toàn thân óng ánh, ẩn chứa cửu thiên huyền minh chi khí, so hắc ma lão tổ các loại thánh nhân linh hồn cường đại thật sự là quá lớn. Cho nên, linh hồn của nó không có sụp đổ gì. Vèo. Không nói hai lời, băng yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, hóa thành một cổ huyền minh chi khí, tê liệt hư không, lập tức tự muốn bỏ chạy. Đồng thời nó kích phát ra đáng sợ sóng tinh thần động, quét ngang phương viên mấy chục cái tinh vực, như là vũ trụ phong bạo giống như, truyền lại đi ra ngoài, ý đồ hô bằng hữu gọi hữu, phát ra tín hiệu cầu cứu. Cứu mạng, cứu mạng. Từng đạo cầu cứu thanh âm truyền lại đi ra ngoài, bao trùm mấy ngàn cái tinh vực, cũng làm cho một tôn thánh nhân bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Băng yêu thánh nhân đang cầu cứu, có người tại giết nó. Người nào như vậy hung tàn? Rõ ràng đuổi giết băng yêu thánh nhân. Là Bắc Minh lão quỷ, là Bắc Minh lão quỷ tại đuổi giết nó, hiện tại đã đem nó đánh cho thân thể sụp đổ, gần kề còn lại một đạo linh hồn, băng yêu thánh nhân sắp vẫn lạc. Không có khả năng, Bắc Minh lão quỷ lúc nào cường đại đến loại trình độ này. Ôi trời ơi, nói đùa sao, không chỉ có là băng yêu thánh nhân, hắc ma lão tổ, đôi mang thánh nhân còn có cuồng đồ thánh nhân cũng bị hắn đã giết, toàn bộ vẫn lạc, một cái đều không có chạy thoát. Một tôn thánh nhân khiếp sợ không thôi, thần thức quét ngang qua. Lập tức hiểu được sự tình một ít chân tướng, bọn họ đều là vô cùng rung động. Bởi vì tại bọn hắn nhận thức phía dưới, Bắc Minh thánh nhân chỉ là tân tấn thánh nhân, cùng băng yêu thánh nhân những này uy tín lâu năm thánh nhân không kém bao nhiêu, nhưng là nhưng bây giờ có thế đuổi giết, giết được băng yêu thánh nhân hốt hoảng chạy trốn, liều chết cầu cứu. Thậm chí hiện tại cũng giết chết ba tôn thánh nhân, hung uy vô biên. Chứng kiến băng yêu thánh nhân cử động, Bắc Minh thánh nhân mặt không biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đông. Lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố chấn động, một giây ở trong chấn động rồi mấy chục ngàn tỷ lần, không ngừng chấn động, truyền lại đi qua, xuất hiện khủng bố hủy diệt tính gợn sóng, bao phủ phương viên mấy tỷ năm ánh sáng. Đông. Một giây sau, băng yêu thánh nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, liền một giây đều nhịn không được, lập tức linh hồn sụp đổ diệt. Không, ta không cam lòng, không cam lòng a. Trước khi chết, băng yêu thánh nhân phát ra bi phẫn gào thét, cực kỳ thê lương. Nhưng là cái này cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là một giây, thanh âm của nó tán loạn, biến mất tại đây phiến vũ trụ. Băng yêu thánh nhân, chết. Quá mãnh liệt. Hạ Bình sợ hãi thán phục, vừa rồi băng yêu thánh nhân, hắc ma lão tổ, lôi mang thánh nhân cùng cuồng đồ thánh nhân bốn đại thánh người liên thủ, vây giết Bắc Minh thánh nhân, bất kể thế nào xem, đều là hẳn phải chết cục diện, nguy tại sớm tối. Nhưng là lật tay tầm đó, Bắc Minh thánh nhân phản thủ là công, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mấy quyền phía dưới. Bốn đại thánh người toàn bộ chết thảm, thân thể đều bị đánh bại rồi, cuồng bạo vô cùng. Những này thánh nhân tự hồ tại Bắc Minh thánh nhân trước mặt, quả thực cùng giấy mảnh không có gì khác nhau, yếu ớt phải mệnh. Bất quá giờ phút này, Bắc Minh thánh nhân thân hình tự hồ có chút ảm đạm, hiện ra trong suốt trạng thái, tự hồ hình chiếu lực lượng đang không ngừng biến mất, sắp biến mất tại cái không gian này. Thánh cấp phi thuyền, không sai pháp bảo, xem ra ngươi có không ít kỳ ngộ. Bắc Minh thánh nhân nhìn lướt qua Hạ Bình phi thuyền. Lập tức nhìn ra rất nhiều huyền bí, tự hồ vũ trụ chính giữa có thể làm cho hắn không cách nào nhìn ra huyền bí đồ vật đã không nhiều lắm rồi. Đồ đệ chợt có kỳ ngộ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ân, có cái này pháp bảo nơi tay, chỉ sợ thánh nhân muốn giết ngươi, đều được hao phí điểm công phu, xem ra lần này dù cho vi sư không ra tay, cái này cùng đồ lão quỷ cũng giết không được ngươi. Bắc Minh thánh nhân gật gật đầu. Hắn hiện tại đứng tại độ cao thật sự là quá cao, chính là một chiếc thánh cấp phi thuyền. Đã sớm bất nhập trong mắt của hắn. Tại hắn hiện tại xem ra, thì ra là một kiện không sai pháp bảo, đáng giá tán thưởng một câu. Không không không, nếu như sư phó không ra tay lời mà nói, bốn đại thánh người xuất thủ, đồ đệ cũng chịu không được, một đám lão bất tử, không biết xấu hổ vây công tiểu bối, thật là khiến người khinh thường. Bất quá sư phó thật đúng lợi hại, một cái đánh bốn cái, còn nhẹ nhàng như vậy. Hạ Bình căm giận bất bình, trên thế giới có việc này sao? Bốn đại thánh người đều vây quanh chính mình. Ngẫm lại đều cảm thấy dọa người, may mắn chính mình có hậu trường, cũng không phải tốt như vậy gây đấy. Tốt rồi đừng vuốt Mã Thí Tân bốt, đã cuồng đồ thánh nhân bọn hắn chết rồi, có lẽ kế tiếp ngươi tự an toàn, trong thời gian ngắn không ai dám lại đối phó ngươi. Bắc Minh thánh nhân thân hình dần dần trong suốt, tự hồ nhanh biến mất, đây là hình chiếu lực lượng sắp tiêu tán. Thần trí của hắn khuếch tán đi ra ngoài, cảnh cáo bốn phía từng đạo hàng lâm xuống thánh nhân ý niệm. Cảm nhận được như vậy cảnh cáo, chung quanh vô số nhìn xem thánh nhân lập tức trục trở về, vừa rồi Bắc Minh thánh nhân hung uy, thế nhưng mà dọa được không ít thánh nhân sợ. Đây tuyệt đối là một vô địch hung thần, không thể trêu chọc. Sư phó, vừa rồi ngươi xuất thủ quá độc ác, cái gì đó đều bị ngươi đánh bại, nếu như xuất thủ nhẹ một chút, nói không chừng còn có thể lưu lại vài món thánh khí. Hạ Bình tiếc hận nói. Một đống phế liệu ngươi cũng để ý. Bắc Minh thánh nhân liếc xéo liếc, nói, bất quá vi sư đích thật là xuất thủ nặng điểm, thật lâu không có đánh nhau, có chút phân không rõ nặng nhẹ, lần sau tựu cũng không rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn tựu biến mất tại nguyên chỗ, hiển nhiên hình chiếu lực lượng triệt để biến mất. Hô! Cảm giác đến Bắc Minh thánh nhân khí tức biến mất, Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái như trút được gánh nặng, lập tức thở dài một hơi, tại lớn như vậy nhân vật trước mặt, chúng biểu hiện được có chút không chịu nổi. Cái này như là một giới thảo dân gặp được hoàng đế giống như, thân phận địa vị đều chênh lệch quá lớn, không thể tính toán. Chủ nhân, ngươi quả nhiên là ôm một đầu siêu cấp đùi a. Thanh Ngưu cảm khái nói, vị này Bắc Minh thánh nhân tuyệt đối là từ cổ chí kim, đều xem như cực kỳ yêu nghiệt thiên kiêu, tối thiểu có thể xếp đi vào 100 tên, mới điểm ấy niên kỷ, tự có được như thế thực lực, quá mức dọa người. Hoàn toàn chính xác, lão phu không có đoán sai lời mà nói, vị này thánh nhân chỉ sợ đã đụng chạm đến rồi vô địch chi cảnh. Lớn như vậy nhân vật bình thường chỉ sợ đều là thần long gặp vĩ không thấy thủ đấy. Miêu Tiên Nhân biểu thị chính mình dù cho đi theo chúng tinh thánh nhân bên người, cũng chưa từng thấy qua loại này đẳng cấp thánh nhân, tự hồ như vậy thánh nhân đã cùng bình thường thánh nhân quẹt cho một phát giới hạn, bàn quan. Nó cảm thấy nếu như lúc trước chúng tinh thánh nhân đắc tội chính là hiện tại Bắc Minh thánh nhân, chỉ sợ chạy trốn đều không có biện pháp, cả chiếc phi thuyền đều hóa thành tro bụi, đừng nói lưu lại truyền thừa rồi, cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Không đúng, tự hồ còn có bảo bối lưu lại. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình thần thức cảm giác bốn phía, bao trùm phương viên ngàn vạn km, cảm giác đến hư không ở trong chỗ sâu hiển hiện từng đạo khí tức. Không gian giới chỉ. Hắn lập tức đại hỉ, cái này rõ ràng tựu là bốn đại thánh người một vị trên người lưu lại không gian giới chỉ, cũng không biết là cái gì chất liệu chế tạo ra đến đấy, rõ ràng tại vừa rồi trận đại chiến kia chính giữa còn sống sót, không có nát bấy. Chắc hẳn cái này nhất định là bó tay rồi chất liệu, cho nên mới không có nát bấy. Muốn biết vừa rồi liền thánh khí đều bị Bắc Minh thánh nhân đánh bại rồi, chớ đừng nói chi là bình thường pháp bảo. Thứ tốt a. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức đem một mai không gian giới chỉ cầm trở về, tuy nhiên những này bảo vật Bắc Minh thánh nhân chính mình chướng mắt, chính mình hay là tương đương để ý đấy. Hư không ở trong chỗ sâu, từng đạo thánh nhân ý niệm đang vào cùng một chỗ. Bởi vì vừa rồi chuyện đó xảy ra thật sự là quá mức rung động, Bắc Minh thánh nhân tự mình xuất thủ, chém giết cuồng đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Mang thánh nhân bốn đại cường giả, như vậy chiến tích đủ để khiếp sợ vũ trụ. Cho dù là thánh nhân cũng theo đó ghé mắt, âm thầm kinh hãi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói cuồng đồ thánh nhân liên hợp Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Mang thánh nhân, muốn phục giết Bắc Minh lão quỷ, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn ngược lại gặp nạn rồi, bị Bắc Minh lão quỷ cùng một chỗ chém giết, trốn đều không có cách nào chạy đi. Nói đùa sao, Bắc Minh lão quỷ đến tột cùng là uống thuốc gì? Như thế nào cường đại đến loại trình độ này? Không ít thánh nhân cũng là rung động, bọn hắn coi như là quen thuộc Bắc Minh thánh nhân thực lực, cảm thấy đối phương là tân tấn thánh nhân, dù cho bị cuồng đồ thánh nhân bọn người cường đại, cũng không có siêu việt quá lớn. Nhưng bây giờ có thế nhẹ nhõm chém giết bốn đại thánh người, lại để cho bọn hắn đều không có cách nào trốn, đây cũng là một cái khác khái niệm, chỉ có xa xa siêu việt cuồng đồ thánh nhân bọn hắn, mới có thể làm được chuyện như vậy. Vừa rồi một màn kia ta nhìn thấy rồi. Chém giết cuồng đồ thánh nhân bọn hắn thực sự không phải là Bắc Minh lão quỷ bản thể, chỉ là hắn một đạo hình chiếu. Một hắc y thánh nhân sắc mặt ngưng trọng. Nói đùa gì vậy? Một cái khác đầu trọc thánh nhân khiếp sợ, quá sợ hãi, chỉ là một đạo hình chiếu, tự diệt đi cuồng đồ thánh nhân bốn người, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa trương, căn bản không có khả năng. Không có gì không có khả năng đấy, đây là ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có không sai thành? Nếu như lão phu không có đoán sai lời mà nói, hắn hẳn là đột phá. Đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, bao trùm chúng thánh phía trên. Hắc y thánh nhân trầm giọng nói. Mới bất quá là vài vạn năm mà thôi, Bắc Minh lão quỷ rõ ràng cường hoành đến loại tình trạng này, người so với người thật sự là tức chết người. Ta vây ở cổ chai chính giữa đã mấy tỷ năm, y nguyên không thấy được đột phá hy vọng. Đáng chết, thật sự là không phục, Bắc Minh lão quỷ dựa vào cái gì tiến bộ nhanh như vậy, năm đó cũng không quá đáng là thứ tiểu quỷ mà thôi, hiện tại cũng đã vượt qua chúng ta, bao trùm chúng ta phía trên. Xem ra càng không phái muốn phát kích rồi, có Bắc Minh lão quỷ trấn thủ, chỉ sợ sẽ bị càng không lão tổ tại thời điểm càng tăng cường thịnh. Càng không lão tổ tuy nhiên coi như là có chút bổn sự, nhưng là cùng Bắc Minh thánh nhân so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ cát, xem ra chúng ta hay là già rồi. Càng Khôn phái vạn vạn không thể trêu chọc, bây giờ là Bắc Minh lão quỷ như mặt trời ban trưa thời điểm. Đáng giận, nghe nói Bắc Minh lão quỷ cũng thu cái đồ đệ, một người duy nhất quan môn đại đệ tử, gần đây tại Thông Thiên bí cảnh ra lớn lao danh tiếng, Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa đều bị hắn đã nhận được, xem ra Càng Khôn phái tương lai có nhiều ra một thánh nhân. Tê liệt, Càng Khôn phái vận khí thế nào cứ như vậy tốt, liên tục xuất hiện hai cái yêu nghiệt, trả lại cho người sống lộ sao? Tạo hóa trêu ngươi, ai bảo Càng Khôn phái gần đây số mệnh hưng thịnh. Chúng thánh nghị luận nhau nhau, bọn hắn lập tức đối với Bắc Minh thánh nhân bay lên rồi vô hạn kiên kỵ chi ý, liền bình thường thánh nhân cũng giết được chết, tầm thường thánh nhân căn bản không phải hắn chống lại. Nói cách khác, nếu như Bắc Minh thánh nhân bảo nổi mà bắt đầu, hắn muốn giết ai thì giết, không có mấy cái chống đỡ được. Lập tức tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, bị vô số thánh nhân biết được, bọn họ cũng đều biết một vô địch cảnh thánh nhân sinh ra đời rồi, đủ để cải biến vô số thế lực. Đương nhiên, tin tức này hiện tại cũng gần kề giới hạn trong thánh nhân đám bọn họ tầm đó truyền lưu, không có truyền bá ra ngoài, bọn hắn cũng không hy vọng tin tức này hù đến chính mình dưới đáy thế lực, khiến cho cực lớn khủng hoảng. Một ít vốn muốn nhằm vào Càng Không phái hắc thế lực ngầm càng là hành quân lặng lẽ, không dám lại đùa nghịch âm mưu. Lúc này thời điểm, chúng tinh hào ở trên. Hạ Bình lúc này thời điểm đem còn sót lại ở bên ngoài không gian một mai không gian giới chỉ nhặt được trở về, đó là một quả màu trắng bạc không gian giới chỉ, ống ánh sáng long lanh, tản mát ra sâu tận xương tủy hàn khí. Cho dù hắn cầm ở trong tay, trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, cũng không khỏi rùng mình một cái, tự hồ ở trên truyền lại đi ra hàn khí, đủ để đem vô số sinh linh đông lại, đóng băng. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là băng yêu thánh nhân còn sót lại không gian giới chỉ, ngoại trừ nó bên ngoài. Đoán chừng cũng không có người có thể được đến như vậy băng hệ chí bảo rồi. Vạn Trọng Huyền Minh Tinh. Miêu Tiên Nhân chứng kiến cái mai không gian giới chỉ này, lập tức kinh hô một tiếng, nguyên lai là dùng như vậy chí bảo cấp tài liệu khác luyện chế mà thành không gian giới chỉ, khó trách tại chiến đấu mới vừa rồi trong đó, cũng không có bị phá hư. Nó biểu thị đây là Vạn Trọng Huyền Minh Tinh, chính là một chỗ vũ trụ bí cảnh sinh ra đời vô thượng khôi bảo, tài liệu cứng rắn vô cùng, bình thường thánh khí đều không thể tới bằng được. Có thể nói là vũ trụ mạnh nhất đẳng cấp tài liệu một trong, diệu dụng vô cùng. Nếu như đặt ở đấu giá hội ở trên lời mà nói, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ đi qua tranh đoạt. Mau nhìn xem, bên trong có bảo vật gì? Thanh Ngưu không thể chờ đợi được dò hỏi, chỉ cần là không gian giới chỉ tài liệu tựu kinh người như thế rồi, rất khó tưởng tượng trong không gian giới chỉ đến tột cùng thả ở bao nhiêu quý hiếm bảo vật. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh băng yêu thánh nhân, hơn nữa Bắc vũ trụ cũng là nổi danh hoàn cảnh ác liệt, bí cảnh rất nhiều. Tự nhiên cái này cũng sinh ra đời rồi rất nhiều quý hiếm bí bảo. Từ loại nào trình độ đi lên nói, tại Bắc vũ trụ thánh nhân chỉ sợ từng thân gia đều bất thường, so mặt khác vũ trụ khu vực thánh nhân cũng giàu có cũng nói không chừng. Hạ Bình cũng rất là chờ mong, hắn ý niệm khẽ động, lập tức mở ra cái mai không gian giới chỉ này, bởi vì băng yêu thánh nhân chết mất quan hệ, ở trên cấm chế trận pháp cũng đã biến mất, thuộc về vật vô chủ, cho nên rất dễ dàng mở ra. Mẹ của ta ơi, Phát Phát, Lưỡng Nghi Huyền Thạch, Thiên Hà Chu Sa, Lưu Quang Kính Ngọc, Phách Huyền Thạch, Thất Sắc Lưu Quang Thạch, Vạn Niên Tạo Hóa Đồng, Như Ý Vô Cực Nê. Còn có Vạn Niên Huyền Minh Băng. Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, nói ra một nhóm lớn bảo vật danh tự. Tại đây trong không gian giới chỉ, băng yêu thánh nhân tựa hồ thả ở rất nhiều tài liệu trân quý, đều là bí cảnh đẳng cấp khôi bảo, mỗi một kiện xuất ra đi đều là hù chết người bảo vật. Đoán chừng những điều này đều là băng yêu thánh nhân lưu lạc các loại bí cảnh thế giới, do đó lấy được tài liệu trân quý. Ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài, cũng thả ở rất nhiều đan dược, nhưng là pháp bảo lại không bao nhiêu, dù sao luyện chế một kiện thánh khí, chỉ sợ tự được tiêu hao thánh nhân toàn bộ thân gia rồi, bình thường pháp bảo đối với thánh nhân cũng không có cái gì tác dụng. Hạ Bình, chúng tinh hào chữa trị có hy vọng rồi, đã có những tài liệu này, 3 tháng thời gian, cũng đủ để đem chúng tinh hào triệt để chữa trị hoàn tất, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Miêu Tiên Nhân hưng phấn kêu la nói. Vốn nó còn tưởng rằng chữa trị chúng tinh hào cần vô số năm thời gian. Nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, mới đi qua mấy năm mà thôi, tựu đã có triệt để chữa trị chúng tinh hào hy vọng. Trên thực tế nếu như không có băng yêu thánh nhân đại lượng tài liệu trân quý, chỉ bằng vào Hạ Bình thực lực bây giờ, cùng kiếm lấy tài bảo tốc độ, cũng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian. Nhưng là đạt được những tài liệu này về sau, lập tức có thể chữa trị chúng tinh hào, tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tiền tài. Chủ nhân, đừng chữa trị cái này rách rưới phi thuyền. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu kêu lên. Hay là giao cho ta, chữa trị Sơn Hà Châu A, đây chính là thánh khí, một khi chữa trị, có thể cho chủ nhân mang đến vô cùng chỗ tốt, so chữa trị chiếc phi thuyền này không biết tốt bao nhiêu lần. Nó hy vọng đạt được những tài liệu này, bởi vì đây đối với Sơn Hà Châu mà nói, cũng có được vô cùng chỗ tốt, có thể chữa trị đại lượng tổn hại bộ vị, khôi phục ngày xưa Sơn Hà Châu vinh quang. Đánh rắm. Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân lập tức tạc nổi cáo rồi, chúng tinh hào thế nhưng mà thánh cấp phi thuyền, cũng coi là một kiện thánh khí, một khi chữa trị, có thể tùy ý trốn vào hư không, xuất nhập các loại vũ trụ bí cảnh, qua tự nhiên. Dù cho gặp được thánh nhân đuổi giết, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy, ngươi một khỏa hạt châu dù cho chữa trị rồi, lại có làm được cái gì, bất quá là lấy ra làm ruộng ăn cơm mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chúng tinh hào. Chữa trị chúng tinh hào thế nhưng mà nó suốt đời nguyện vọng, lập tức tự có chữa trị hy vọng rồi, hiện tại rõ ràng còn có người đến hái quả đào, trong nơi này còn có thể chịu. Con mèo chết tiệt, ngươi nói cái gì gọi là chỉ có thể làm ruộng ăn cơm, ngươi thực sự gan nói a? Thanh Ngư chọc giận gần chết, làm ruộng ăn cơm thì sao, chủ nhân tu hành cần đại lượng đan dược, linh dược phụ trợ, đã có Sơn Hà Châu phụ trợ, cái kia chính là làm chơi ăn thật. Tại vũ trụ trong đó, cái gì vật ngoài thân đều là giả dối, chỉ có tu vi mới là thật đấy, đã có Sơn Hà Châu phụ trợ, mới có thể để cho chủ nhân nhanh hơn tấn chức thánh cảnh, ngươi một chiếc phi thuyền chảnh cái nồn, bất quá là thay đi bộ công cụ mà thôi, vũ trụ cũng không phải không có cái khác phi thuyền. Bà mẹ nó, ngu xuẩn ngưu, chúng tinh hào là bình thường phi thuyền sao? Đó là thánh cấp phi thuyền, thánh nhân cũng không có mấy cái có, còn dám cầm mặt khác phi thuyền cùng chúng tinh hào đánh đồng. Một khỏa rách rưới hạt châu mà thôi, có cái gì tốt thần khí? Miêu Tiên Nhân cơ hồ cùng Thanh Ngưu cùng chết lên. Tốt rồi, đừng cãi rồi. Hạ Bình tức giận nói, tách ra hai cái cơ hồ véo cùng một chỗ lão đầu, nói, những tài liệu này trước hết chữa trị chúng tinh hào a, đến lúc đó có lẽ còn có tài liệu còn lại, cũng có thể lấy ra chữa trị Sơn Hà Châu. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn làm ra quyết định. Bởi vì dù cho đem toàn bộ tài liệu giao cho Thanh Ngưu, cũng không cách nào triệt để chữa trị Sơn Hà Châu, bởi vì Sơn Hà Châu muốn toàn bộ chữa trị, còn cần một ít rất đặc thù tài liệu, tại đây còn không có có. Nhưng là chúng tinh hào không giống với, những tài liệu này đã hoàn toàn đầy đủ chữa trị rồi. Hơn nữa kinh nghiệm sự tình vừa rồi, hắn cũng đúng thánh nhân bay lên rồi một tia kiên kỵ chi ý, vì tránh cho còn có lần sau thánh nhân tập kích, chữa trị chúng tinh hào cái kia chính là trọng trung bên trong rồi. Một khi phát sinh nguy hiểm gì sự, hắn có thể khống chế chúng tinh hào nhanh chóng bỏ chạy, sẽ không bị thánh nhân giết chết. Ha ha, thật tốt quá. Miêu Tiên Nhân rất là hưng phấn. Đúng vậy, chủ nhân. Nghe được Hạ Bình làm ra quyết định, Thanh Ngư tuy nhiên rất là không cam lòng Miêu Tiên Nhân bạt được thứ nhất, nhưng là nó cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao chữa trị chúng tinh hào hoàn toàn chính xác cũng có tương đối lớn chỗ tốt. Hơn nữa nó cũng không nóng nảy, chỉ cần tiếp tục đi theo Hạ Bình, Sơn Hà Châu sớm muộn cũng sẽ có chữa trị một ngày. Chúng tinh hào lại đi thuyền rồi một ngày, cái này lúc sau đã thoát ly Càn Khôn phái thống trị phạm vi, tiến nhập Lăng Vân phái tinh vực trong đó, cái này cũng càng ngày càng tới gần Vân Tiêu giới rồi. Dừng lại. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình theo bế quan chính giữa tỉnh táo lại để cho Miêu Tiên Nhân đem phi thuyền dừng lại. Làm sao vậy? Miêu Tiên Nhân tự hồ cũng cảm nhận được Hạ Bình ngữ khí có chút bất thường, phản phất là gặp cái gì cường địch tựa như. Có địch nhân đến thăm rồi, tự hồ ở cái địa phương này mai phục rồi thời gian rất lâu. Hạ Bình hé mắt. Có địch nhân mai phục. Làm sao có thể, vì cái gì chúng tinh hào không có phản ứng? Miêu Tiên Nhân có chút giật mình, bởi vì chúng tinh hào dò xét hệ thống thập phần cường đại, bình thường người không có khả năng giấu giếm được. Đi gặp khách nhân a. Hạ Bình không có giải thích, nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn cũng không biết còn có địch nhân ở tại đây mai phục chính mình. Hơn nữa cái chỗ này khoảng cách Vân Tiêu giới càng ngày càng gần rồi, hắn cũng không muốn tại Vân Tiêu giới vị trí cụ thể bộc lộ ra đi. Phải ở cái địa phương này đem địch nhân giải quyết mới được. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, lập tức đã đi ra chúng tinh hào, xuất hiện tại tinh lỗ hổng trung. Giờ phút này, Hạ Bình trên người bị một đoàn năng lượng bao vây lại, sừng sững hư không, đây là quy chân cảnh đại năng đặc điểm, ở trên hư không sinh tồn, không chút nào sợ hãi các loại tia vũ trụ. Xuất hiện đi, các ngươi đã cho ta còn không có phát hiện sao? Hắn đứng chắp tay, nhìn phía xa một mảnh bình tĩnh tinh không. Quanh. Vừa dứt lời, cái kia phiến tinh không bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, sinh ra kịch liệt chấn động, lúc này một cổ Phật quang theo bốn phương tám hướng bừng lên, Phật quang phổ chiếu, phản phất đem cái này phiến hắc ám tinh không chiếu sáng. Sưu sưu sưu. Lúc này, cái này phiến tinh không tự xuất hiện 10 cái Phật môn cao tăng, trong đó có 12 pháp tướng cảnh Phật môn cao tăng, còn có 3 cái lôi kiếp cảnh Phật môn cao tăng. Mà làm thủ một người mặc lấy màu xám áo cà sa, trên mặt có vết đao chém, vẻ mặt dữ tợn, áo cà sa trên đó viết hai cái huyết sắc chữ to phá sát. Trên người tràn ngập khủng bố sát khí, căn bản không có Phật môn bình thản khí độ. Phản phất đây không phải một cái tăng nhân, mà là một cái tuyệt thế ma đầu. Coi chừng, đây là Phật môn Thái Thượng Trưởng Lão Phá Sát Hòa Thượng, đây là Tây Vũ Trụ Đại Danh Đỉnh Đỉnh Phật môn Cao Tăng, hung uy hiển hách, đã từng giết chết yêu ma quỷ quái đều chất đầy rồi mười mấy quả tinh cầu, xương trắng chất đống. Miêu tiên nhân lên tiếng, lập tức cảnh cáo Hạ Bình, đây là Phật môn sát tâm mạnh nhất cao tăng một trong, lại để cho vô số ma đầu nghe tin đã sợ mất mật, có thể nói là Phật môn một thanh vô thượng giao mổ. Đây cũng là tiếng tăm lừng lẫy Phật môn nhân vật, tại vũ trụ thanh danh vang dội. Nguyên lai là Phật môn cao tăng, các ngươi lén lén lúc lúc mai phục tại đây làm cái gì? Đừng nói cho ta, các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem bọn này Phật môn cao tăng. Hạ thí chủ, ngươi nói không sai, chúng ta đích thật là muốn mời ngươi trở về Phật môn ăn mấy đốn cơm bố thí, không biết là có hay không có hứng thú. Một cái áo bào đỏ hòa thượng hai tay thở dài, mỉm cười. Miễn đi, ta còn có việc muốn làm, không có hứng thú cùng các ngươi đi Phật môn. Hạ Bình khoát tay áo, lập tức cự tuyệt. Hắn có thể nghe được ra những này hòa thượng không có hảo ý, một khi chính mình đi theo đối phương đi, chỉ sợ sẽ là có đi không về rồi, rất nhiều ma đầu chính là như vậy bị Phật môn trấn áp. Viên chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.